Tu La Vũ Thần, chương 1492, hoàn toàn thắng lợi. Góc truyện audio.com, à, giờ khắc này, Tần Vấn Thiên bắt đầu thống khổ gầm hét lên, thanh âm rất là chói tai. Tại Sở Phong kia đại lực dưới áp chế, thân thể hắn càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cùng lúc đó hắn thừa nhận thống khổ còn lại là càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Hắn phi thường tinh tường, tiếp tục như vậy, rất là không ổn, khi hắn thể tích khôi phục lại nhân loại bình thường đại lúc nhỏ, cũng chính là hắn mất mạng thời gian. Sở Phong, ngươi cái phế vật thân là Thanh Mộc Sơn đệ tử, lại dựa vào kết giới chi thuật ngươi thắng không anh hùng, ngươi thắng không anh hùng. Tần Vấn Thiên biết thời gian ngày sau không nhiều, liền bắt đầu chửi bới lên Sở Phong. Nhưng mà, nghe được Tần Vấn Thiên như vậy chửi bới sau, Sở Phong chợt đình chỉ đối với. Tần Vấn Thiên đuổi tận giết tuyệt trái lại hỏi, ngươi thật đúng là cảm thấy ta Sở Phong nếu không dùng kết giới chi thuật liền không phải là đối thủ của ngươi. Nói nhảm, ngươi cái khô khô sáu phẩm võ vương, nếu không dùng kết giới chi thuật ta một búng nước miếng, đều có thể sống sờ sờ chìm chết ngươi, Sở Phong, ngươi chính là cái phế vật chỉ biết sử dụng giới linh chi thuật phế vật ngươi uổng vi võ giả, ngươi không xứng làm võ giả, ngươi càng không xứng đợi tại Thanh Mộc Sơn, ngươi vẫn là lăn đi giới sư liên minh đi. Tần Vấn Thiên tiếp tục mắng. O-O-N-G. Đột nhiên, Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút lại giải khai kia bát tí thần tôn trận, bản thân tự đỉnh Bạch Vân, bay xuống, rơi xuống trên quảng trường. Trời ạ, Sở Phong đây là muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ thực sự muốn cùng Tần Vấn Thiên tỉ thí? Tu võ chi pháp chứ? Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây rất nhiều người, đều là lại càng hoảng sợ, bọn họ đều cảm thấy, Sở Phong thật sự là quá hành động theo cảm tình, có tất thắng cơ hội không nắm chặt trái lại cần bản thân điểm yếu cùng người đọ sức, đây cũng không phải là sáng suốt hành vi. Bá, mà đúng lúc này, Tần Vấn Thiên còn lại là thân hình thoát một cái kia cự đại thân thể, lại hóa thành nhất phiến đỏ ngòm sắc khí diễm, lấy nhanh như chớp tư thế tới đến Sở Phong phụ cận tựa như một cái huyết sắc cự mãng một loại đem Sở Phong gắt gao quấn quanh. Thời khắc này Tần Vấn Thiên đã không phải là người, hắn chính là một cái quái vật có thể hóa thành bất kỳ hình thái, bất kỳ vật thể. Ha ha, Sở Phong ngươi thật là quá cuồng vọng, cao thủ so chiêu, thay đổi trong nháy mắt ngươi thậm chí ngay cả đạo lý như. Vậy cũng đều không hiểu, cho ta cơ hội phản kích bất quá ngươi yên tâm, ta Tần Vấn Thiên cũng sẽ không cho ngươi cơ hội, ngươi chết đi, ngươi càng là chết không nhắm mắt ta càng là vui vẻ, bởi vì ngươi chết chưa hết tội. Tần Vấn Thiên trong lúc nói chuyện, vận dụng toàn bộ lực lượng, đối với Sở Phong càng quấn càng chặt, hắn muốn cứng rắn đem Sở Phong niết thành nát bấy. À, nhưng mà, liền tại Tần Vấn Thiên cảm thấy, Sở Phong chắc chắn phải chết lúc, Sở Phong nhưng là phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó chỉ thấy trong mắt năm loại lôi đình lập lòe, chỉ nghe, răng rắc. Một tiếng vang thật lớn, vô số đạo lôi đình, giống như lợi nhận một loại tự Sở Phong thể nội bạo kích ra. Kia lôi đình đi qua chỗ, vạn vật hủy hết, vạn vật diệt hết, liền Sở Phong chỗ ở phía kia không gian, đều bị đánh thành nát bấy, hư không đổ. Sụp cái gì đều không thừa lại, Sở Phong thân ở một vùng tăm tối bên trong, hết thảy chung quanh cũng bị mất mà Tần Vấn Thiên tự nhiên cũng là biến mất vô tung vô ảnh, chết không thể chết lại. Quên mất nói cho ngươi biết ta không dùng võ lực chỉ là không muốn để cho ngươi bại quá thảm. Sở Phong, như cũ đứng ở đó hắc ám trong lỗ hổng, cứ việc quanh thân hắc ám, nhưng hắn lại không hề tăm tối, tương phản hắn rất là to lớn. Lôi đỉnh áo giáp đang cuộn trào, lôi đỉnh vũ dực cũng ở đây phiêu động, Sở Phong tựa như một cái lôi thần, mọi cử động làm người khác chú ý, khí thế phi phàm. Một phẩm bán đế, Sở Phong tu vi, lại cũng là một phẩm bán đế, hắn quả nhiên che giấu tu vi. Mọi người chấn kinh rồi, bởi vì giờ khắc này Sở Phong tu vi chính là một phẩm bán đế. Không đúng, ta nghe nói Sở Phong nắm giữ thủ đoạn đặc thù có thể để thằng lưỡng trọng tu vi kia lôi đỉnh áo giáp cùng lôi đỉnh vũ dực chính là kia thủ đoạn, đã lúc này hắn tu vi là một phẩm bán đế kia tu vi thật sự của hắn, hẳn là tám phẩm võ vương. Cũng có chút hiểu biết Sở Phong người, giải thích, thời khắc này, đang mọi người nhìn soi mói, nghị luận chung kia bị Sở Phong đánh thành phấn vụn hóa thành hắc ám hư không, bắt đầu khép lại, gây dựng lại. Mà Sở Phong lôi đỉnh áo giáp cùng với lôi đỉnh vũ dực cũng là tiêu tán theo. Thời khắc này, Sở Phong tu vi, lưu lại tại tám phẩm võ vương, Sở Phong không có lại che giấu, bởi vì đã triển lộ qua, cũng không cần phải lại che giấu, mà tám phẩm võ vương, đích thật là hắn bây giờ tu vi thật sự. Bất quá Sở Phong chiến lực nhưng là có thể cùng chân chính bốn phẩm bán đế bộ dạng địch nổi, đây không phải là Sở Phong tự nhận là, mà là đang lúc trước tại vừa. Mới, Sở Phong tại vô số đạo ánh mắt chứng kiến dưới, làm được. Này chiến kết thúc nhưng thế lực khắp nơi, đối với Sở Phong nghị luận nhưng không có kết thúc. Vạn Hoa Tú Viện, chú Kiếm Sơn Trang nhóm thế lực đừng nói, bọn họ đều cho rằng Sở Phong là hiếm thấy kỳ tài ngút trời, không chỉ có là kết giới chi thuật cường ngay cả chiến lực cũng là như vậy mạnh, đây tuyệt đối là vạn năm cũng khó chỗ một cái hạt giống tốt. Bọn họ ước ao, thậm chí đố kỵ, nhưng lại cũng nghĩ cùng Sở Phong kéo tốt quan hệ, đây không phải là những đại nhân vật kia, đại thế lực không có giới hạn, mà là thiên tài, liền có đủ như vậy mị lực, cho dù là như chín thế như vậy trưởng giáo nhân vật cũng nghĩ kéo tốt quan hệ. Vừa vặn Sở Phong, liền là thiên tài như vậy. Sau trận chiến này, kỳ thực đối với Sở Phong nhận định biến hóa lớn. Nhất vẫn là Thanh Mộc Sơn đệ tử. Mặc kệ trước Sở Phong thu được đến 6 vị đại nhân vật áp chú cũng tốt, vẫn là chín thế săn thú bên trong đánh bại chú thổ môn 20 tên đệ tử cũng tốt, thậm chí là hắn chém giết Tần Lăng Vân. Những chuyện kia, mỗi một kiện đều không phải chuyện đùa, đều là hoành động tính, bất quá bởi vì cái này sự tình phát sinh thời gian, ở đây đều là các đại nhân vật người biết cũng không nhiều, nguyên do các đệ tử tự nhiên cũng không biết Sở Phong hôm nay Sở Phong mạnh bao nhiêu. Nhưng là trận chiến ngày hôm nay, chính là công khai, không chỉ có các đại nhân vật tại, trình diện Thanh Mộc Sơn các đệ tử càng là rất nhiều. Bọn họ đều chính mắt thấy Sở Phong cường đại, đều biết Sở Phong biến hóa, nguyên do ở trong lòng bọn họ, Sở Phong không bao giờ nữa là cái kia tùy ý Tần Lăng Vân Nhu. Ngược đồ bỏ đi, mà là Thanh Mộc Sơn, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Đối với ngoại giới nhận định, Sở Phong ngược lại không phải là rất lưu ý. Kết thúc trận chiến đấu này sau, Sở Phong liền về tới trụ sở của mình, hắn cần điều dưỡng hơi thở sự sống. Tuy rằng, trận chiến đấu này, Sở Phong nhìn như phong quang, lấy được tuyệt đối thắng lợi. Nhưng trên thực tế, nhưng cũng không phải là bề ngoài đơn giản như vậy, còn có chút gian nan, chỉ ít Sở Phong là đang sử dụng hai đại lá bài tẩy thủ đoạn sau, mới thắng được xinh đẹp như vậy. Nếu như nói kia bát ký thần tôn trận, nhượng Sở Phong kết giới chi lực cùng tinh thần lực tổn thất nặng nề. Như vậy Sở Phong thi triển ngũ sắc lôi đình, thì nhượng Sở Phong vũ lực thậm chí thân thể có chút vượt qua phụ tài. Một chiêu kia, là thông qua Sở Phong huyết dịch 5 loại. Thần lôi thi triển ra kỳ thực một chiêu này, Sở Phong sớm liền tại vừa mới đột phá võ vương thời gian, Sở Phong liền nắm giữ loại thủ đoạn này, chẳng qua uy lực không lớn như vậy, tầm bắn cũng là rất ngắn. Mà ngày hôm nay Sở Phong lại thi triển thủ đoạn này, uy lực còn hơn lúc trước gấp trăm lần, ngàn lần, thậm chí vạn lần. Hôm nay, kỳ thực Sở Phong có thu liễm, nếu không thu liễm, phá hư tính đem càng lớn. Này không chỉ là bởi vì, Sở Phong tu vi tăng lên, càng là Sở Phong đối với thần lôi lực lượng nắm giữ. Mà Sở Phong mặc dù có thể làm được điểm này, đó là bởi vì trước đốn ngộ, là hắn đang đột phá tám phẩm võ vương thời gian, có cảm ngộ cho nên đối với thần lôi vận dụng càng thêm tự nhiên một điểm. Bất quá Sở Phong cũng rất rõ ràng, hắn tuy rằng nắm giữ, nhưng nắm giữ rất ít là chân chính một góc băng sơn. Trong cơ thể hắn thần lôi mạnh phi thường, cường đại đến vượt quá tưởng tượng, vượt qua phạm vi hiểu biết, nếu là toàn bộ nắm giữ cho dù hủy này cả cái vũ chi thánh thổ cũng bất quá là trong nháy mắt việc nhỏ mà thôi. Lực lượng như vậy là đáng sợ, nhưng là Sở Phong nhưng không sợ, trái lại rất là hưng phấn. Quả nhiên, các ngươi rất mạnh, mạnh đến ta căn bản là không có cách trường khống, bất quá ta ưa thích các ngươi cường càng như vậy, ta càng nghĩ trường khống, hôm nay ta chỉ là nắm giữ ngươi một góc băng sơn, nhưng luôn luôn một ngày ta sẽ nhường toàn bộ các ngươi, làm việc cho ta. Sở Phong mở hai mắt ra, nói ra mấy câu nói như vậy, hắn là tại đối với trong cơ thể hắn cửu sắc thần lôi nói. Sở Phong nói lời nói này thời gian, không có một tia khiêm tốn, cũng không có một tia cuồng vọng, cùng với trước thái độ hoàn toàn. Bất đồng, trước Sở Phong một mực không xác định thần lôi lai lịch, hắn cảm thấy thần lôi rất đáng sợ, nguyên do hắn rất kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không nghĩ như vậy, bởi vì hắn hiểu, bởi vì hắn đã có thể xác định thần lôi không phải lực lượng của ngoại lai, mà là bản liền thuộc về hắn sức mạnh huyết thống. Nguyên do, hắn chính là thần lôi chính là hắn, mặc kệ thần lôi rất cường đại, nhưng cũng là muốn sống nhờ cho hắn thân thể bên trong, là hắn Sở Phong sức mạnh huyết thống, nguyên do bọn họ vốn là nhất thể. Cách chương.